Buông ra con yêu sủng kia. Chương 280, Thiên Linh Quả canh thứ nhất. Góc truyện audio.com. Người đang, Vô Ưu Vô Tà lúc này, đấu giá sư mở hộp ngọc ra. Lộ ra một cái có chừng thành người lớn chừng quả đấm quả thực. Cái này viên quả thực toàn thân trong suốt sáng long lanh. Tản ra sáng rực hán hoa, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong quả xác, làm quả thực xuất hiện thời điểm. Một số nhận biết người mua nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây chính là đấu giá thứ tư kiện áp trục vật đấu giá. Thiên Linh Quả, nó hiệu quả cùng bảo khí không gian có quan hệ, là ít có mấy loại có thể mở ra cái thứ hai bảo khí không gian thiên tài địa bảo. Nó chỗ có được giá trị cũng liền có thể nghĩ. Giá khởi đầu 2.000 hồn tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 hồn tinh. Bắt đầu, 2.100, 2.500, 2.700, 3.000, theo đấu giá sư vừa dứt lời, Thiên Linh Quả giá cả phi tốc kéo lên, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, giá cả thì đạt đến 3.000 hồn tinh, đồng thời vẫn tại không ngừng lên cao. Không hề nghi ngờ, Thiên Linh Quả tuyệt đối là đứng đầu vật đấu giá, có thể mở ra cái thứ hai bảo khí không gian công hiệu. Phàm là ngự yêu sư đều sẽ cảm thấy trông mà thèm. Thêm một cái bảo khí không gian, cũng liền đại biểu cho có thể nhiều thả một món bảo khí. Yêu sủng thực lực tự nhiên cũng liền tăng lên, thoáng một cái, cơ hồ có nhiều hơn phân nửa phòng VIP đại lão tham dự đấu giá. Còn lại đại lão hoặc là hồn tinh không đủ, hoặc là vì sau cùng hạ phẩm sa mã chi lưu lực. Rất nhanh, Thiên Linh Quả giá cả vượt qua 4.000 hồn tinh. Đến lúc này, đấu giá tốc độ rốt cục chậm lại. Tuyệt đại bộ phận người mua bị giới hạn trong túi áo hồn tinh không đủ. Chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Trước mắt ngay tại cạnh tranh Thiên Linh Quả có số 5, số 8 cùng số 13 phòng VIP. Dù là đấu giá được trình độ này, Lý Trường Sinh như cũ không có xuất thủ. Hắn bình chân như vậy đứng tại bệ cửa sổ trước mặt. Cho người cảm giác tựa như là may ra xem náo nhiệt đồng dạng. Không bao lâu, đem Thiên Linh Quả giá cả thăng lên đến 4.700 hồn tinh. Đây là số 8 phòng VIP đấu giá. Lúc này, số 5 cùng số 13 phòng VIP có tịch ngòi xu thế. Hiển nhiên cái này giá vị đã đạt tới hoặc là tiếp cận cực hạn của bọn hắn. 4.700 lần thứ nhất, 4.700 thứ hai. Đấu giá sư bắt đầu lặp lại đấu giá thời điểm, Lý Trường Sinh rốt cục lựa chọn xuất thủ, trong nháy mắt thâu nhập 5.000 hồn tinh. Ông trời của ta, lại là lão bản, lần này ta cái kia tìm cớ gì tốt đâu. Trên đài đấu giá sư đầu tiên là lộ ra nụ cười, chẳng qua là khi hắn thấy là số 2 phòng VIP thời điểm. Tâm lý phảng phất có 10.000 đầu thảo nê mã thần thú phi nước đại mà qua. Kỳ thật tại hôm qua thu đến Thiên Linh Quả ủy thác lúc. Lúc ấy Lý Trường Sinh thì tâm động, người bán là một vị nhu cầu cấp bách một số lớn hồn tinh cấp một ngự yêu sư. Đúng, cấp một ngự yêu sư, cũng không biết hắn từ nơi nào lấy được Thiên Linh Quả. Bất quá, Thiên Linh Quả xuất hiện. Cũng để cho tinh không bán đấu giá tổ chức lần hội đấu giá này thanh thế lần nữa tăng lên mấy phần. Số 8 phòng VIP, Tiền Nguyên Phi đạo sư đồng dạng đứng tại bệ cửa sổ trước mặt. Khi nhìn đến ra giá là số 2 phòng VIP lúc, vốn là muốn tiếp tục ra giá hắn nhỏ hơi ngẩn ra. Lập tức buồn cười lắc đầu, từ bỏ tiếp tục đấu giá. Hắn biết số 2 phòng VIP bên trong là Lý Trường Sinh. Huống chi 5.000 hồn tinh cũng sắp chạm đến Thiên Linh Quả giá cả thiên hoa bàn. 5.000 hồn tinh lần thứ nhất, 5.000 hồn tinh lần thứ hai, 5.000 hồn tinh lần thứ ba. Tốt, thành giao, chúc mừng số 2 phòng VIP đập tới Thiên Linh Quả. Sau đó công tác nhân viên liền sẽ đem Thiên Linh Quả đưa qua. Đấu giá sư tốc độ nói thêm nhanh thêm mấy phần. Hoàn toàn không có trước đó như vậy hận không thể muốn ép khô người mua nhóm tư thế. Tùng tùng, phòng VIP cửa phòng bị gõ vang. Tại Lý Trường Sinh mở cửa phòng về sau, bưng bằng bạc khay không phải thiếu nữ, mà chính là Lý Đồng quản sự. tại đem khay để lên bàn về sau, Lý Đồng quản sự liền muốn rời khỏi số 2 phòng VIP. Hoàn toàn không để cho Lý Trường Sinh thanh toán hồn tinh ý nghĩ. Tinh không bán đấu giá đều là của hắn. Dù là Lý Trường Sinh hồn tinh không đủ, Lý Đồng quản sự cũng có là biện pháp ngăn chặn người bán. Huống chi người bán vẫn là một tên thực lực thấp cấp một ngự yêu sư. Bất quá, làm như vậy sẽ có bán đấu giá danh dự. Điều này cũng làm cho Lý Đồng quản sự có chút sầu lo. Lý Đồng quản sự, tam đầu xà cùng tuần thảo đều là chính ta vật đấu giá. Người có thể dùng khoản này hồn tinh đến thanh toán. Tại Lý Đồng quản sự trước khi rời đi, Lý Trường Sinh một chút nhắc nhở một câu đến mức thượng phẩm liệt diễm câu cùng còn lại vật đấu giá. Lý Trường Sinh không có nói, cũng không cần thiết đi nói. Hắn chuẩn bị dùng các bạn học danh nghĩa sách đi khoản này hồn tinh. Lấy đạt tới che giấu tai mắt người mục đích. Đúng, lão gia, Lý Đồng quản sự lộ ra nụ cười. Lập tức buông xuống ý nghĩ trong lòng. Nên đưa cho ai đâu? Ngả hy vẫn là Bạch Thiên Hắc giả. Tại Lý Đồng quản sự sau khi rời đi, Lý Trường Sinh nhìn trên bàn thiên linh quả. Nội tâm khó tránh khỏi lâm vào do dự. Cho ngả hy đi, có thể tiếp tục cường hóa thực lực của nó. Nếu như lại làm đến một kiện gia tăng tốc độ phong hệ bảo khí. Như vậy ngả hy tốc độ chắc chắn đạt tới đồng giai vô địch cấp độ. Cho dù là cao nó cả một cái cảnh giới yêu sùng. Chắc hẳn cũng không có bao nhiêu có thể đạt tới nó tốc độ như vậy. Nếu như cho Bạch Thiên Hắc dạ đâu. Sử dụng quang ám cộng sinh thể đặc thù. Thiên linh quả thì phát huy ra mua một tặng một công hiệu. Đồng thời mở ra hai cái yêu sủng bảo khí không gian. Một bên là trình độ lớn nhất cường hóa thực lực, một bên là mức độ lớn nhất sử dụng tư nguyên. Đây cũng là Lý Trường Sinh làm xoắn suýt địa phương. Ngay tại Lý Trường Sinh xoắn suýt thời điểm, buổi đấu giá cũng đến cuồng nhiệt nhất giai đoạn. Lần này lên sân khấu thiếu nữ cầm lấy kim chất khay. Phía trên để đó hạ phẩm sa mã chi. Đối với thọ mệnh không dài lại người sợ chết tới nói. Không có cái gì so tăng trưởng thọ mệnh thiên tài địa bảo người hấp dẫn hơn. Bọn họ nguyện ý nỗ lực hết thảy, chỉ vì sống lâu mấy năm. Đồng dạng, đối với một số muốn hiếu kính trưởng bối hoặc là tặng lễ đại lão tới nói. Hạ phẩm sa mã chi cũng là mừng thọ thượng đẳng quà tặng. Hạ phẩm sa mã chi đấu giá rốt cục bắt đầu. Bán đấu giá cấp ra 5.000 hồn tinh giá khởi đầu. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500 hồn tinh. Còn cuối cùng giá cả cuối cùng sẽ đạt tới loại trình độ nào? Chỉ sợ cũng chỉ có chờ đến đấu giá kết thúc mới có thể có thấy rõ ràng. Có thể đoán được chính là, hạ phẩm sa mã chi tối thiểu có thể đánh ra hơn vạn hồn tinh. Dù là giá khởi đầu cao đến 5.000 hồn tinh. Có thể hạ phẩm sa mã chi vẫn như cũ nhận lấy người mua nhóm nhiệt phùng. Không ít đại lão là chuyên vì thế mà đến, nhất là những cái kia thọ nguyên không dài đại lão. Bọn họ dường như dân cờ bạc đồng dạng, trong mắt lộ ra điên cuồng, không ngừng hướng giá bắt đầu khí phía trên đưa vào các loại con số. Tại xuất thủ của bọn hắn dưới, hạ phẩm sa mã chi đấu giá bắt đầu cấp tốc kéo lên. Nhìn lấy phi tốc tăng lên đấu giá, phổ thông người mua nhóm chỉ có thể biểu thị hâm mộ. Bọn họ hâm mộ đối tượng tự nhiên là hạ phẩm sa mã chi người bán. Từ hiện tại điên cuồng tình thế đến xem, hạ phẩm sa mã chi sau cùng nhất định sẽ đánh ra kinh người giá sau cùng. Thậm chí có khả năng đánh vỡ mấy năm gần đây bán đấu giá thành giao ghi chép. Cách chương.